Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1652, vận rủi hàng lâm. Góc truyện audio.com. Vậy gì, nón xanh huynh, ngươi không phải là muốn đi sao, trả lại hồi tới làm cái gì? Tô Nhiên lọt vào tử linh phản vệ, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, tự nhiên không hy vọng nón xanh ngóc đầu trở lại, khẽ cười nói. Nhanh lên rời đi nơi này đi, nếu ngươi không đi liền đi không được nữa, có rảnh ta ca lưỡng lại ôn chuyện, không vội ở nhất thời. Hà, đối với Tô Nhiên kia hiền lành lời nói, nón xanh tương đối không quen, hắn cảm thấy có chút không đúng, lại không nói ra được là nguyên nhân gì, bất quá, hắn hiểu rõ một chút, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, tiểu tử này chỉ định có vấn đề gì đang gạt hắn. Ta quản ngươi tự không ôn chuyện, chết bà mày đi. Đều đến nơi này tình trạng, nón xanh đâu trả lại lo lắng cân nhắc cái khác, cho dù có lừa hắn cũng nhận, đương nhiên, có thể giết chết tiểu tử này tốt nhất. Người trẻ tuổi muốn ổn trọng, hô đánh giết như nói cái gì, người nói có đúng hay không? Bà mẹ nó, người động thật sự. Tô Nhiên bản muốn dùng ngôn ngữ cảm hóa hắn, không có nghĩ tới tên này dầu muối không tiến, trong nội tâm kia tia may mắn trực tiếp tan vỡ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào băng thuẫn cùng số mệnh phòng hộ, chỉ cần có thể kéo dài ở một phút đồng hồ còn dư lại là tốt rồi nói. Lại không né, xem thường ai đó, thấy Tô Nhiên ngay cả động cũng bất động, căn bản không có tránh né ý tứ, nón xanh bi phẫn nảy ra chính mình dù gì cũng là cái cuồng chiến, cho cái mặt mũi được hay không? Nơi này, còn có người khác sao? Tức thời điểm nhanh chóng rời đi nơi này, ta tha cho ngươi một mạng. Mà Tô Nhiên thì là có đau khổ tự biết, chỉ có thể là kiên trì gượng chống, từ trong giọng nói tự nhiên là nghe không ra bất kỳ mánh khóe, chỉ cần có thể để cho gia hỏa này nửa đường bỏ cuộc, việc này cũng đã thành. Ngọa tao, nón xanh khí cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể dùng. Ngọa tao, hai chữ để diễn tả nội tâm bi phẫn, hắn nổi lên khí lực một đao bổ vào băng thuẫn phía trên, lần này không có xuất hiện hoàn toàn đón đỡ, băng thuẫn xuất hiện mấy đạo liệt ngân. Phá cho ta, chấm, thấy một đao này sinh ra hiệu quả, nón xanh nhất thời tinh thần tỉnh táo, liên tục bổ vài đao trực tiếp đem băng thuẫn đánh tan ra tiếp tục hướng phía Tô Nhiên tới gần tới. Tô Nhiên làm sao có thể không cảm giác được nguy hiểm, tâm tình vô cùng khẩn trương, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, vượng tài uông uông uông kêu không ngừng, nếu không là nó hiện tại mất đi hành động lực, đã sớm bổ nhào qua. Đợi đã nào, nghĩ tới hành động lực Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, tử linh phản phệ tác dụng phụ là 60 giây bên trong vô pháp di động, phòng ngự giảm xuống 20, chưa nói không cho thi pháp A, dựa vào thảo suất. Thừa dịp bây giờ còn có một tầng vòng phòng hộ trên thời gian còn kịp, Tô Nhiên đâu còn dám lưu thủ, đem cơ quan thần heo gọi về xuất ra. Vốn định tiếp tục triệu hoán, nón xanh sát chiêu đã tập kích qua, một chiêu phiến khí sóng quét ngang, bổ về phía Tô Nhiên bên hông. Muốn giết ta, trước hỏi qua này đầu heo lại nói. Đi qua vòng phòng hộ giảm tổn thương, chiêu này phiến khí sóng uy lực đã thấp xuống 40, Tô Nhiên tất nhiên là sẽ không lo lắng bị trọng thương vấn đề, giờ cơ quan thần heo liền minh đón tới, gia hỏa này da dày thịt béo, bị phách hơn mấy đao cũng liền như vậy, không cần phải không đau lòng. Thở hổn hển, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy chủ nhân muốn quân pháp bất vị thân, cơ quan thần heo nhất thời nóng này, vùng vẫy muốn thoát ly khống chế của hắn, đáng tiếc chính là thì đã trễ, ngay tại nó dãy dụa thời điểm, phiến khí sóng đã đánh vào trên người của nó. Ngao ngao ngao, cơ quan thần heo đau gào khóc thẳng kêu, liền vượng tài đều đi theo uông một tiếng, điểm này Tô Nhiên cũng không kỳ quái, này đầu heo thuộc tính vô cùng hiếm thấy, đây là rất sợ chết, kỹ năng sinh ra hiệu quả. Rất sợ chết, trời sinh tính sợ chết, cùng đối phương sùng vật xây dựng lập sinh mệnh kết nối, lớn nhất số lượng vì 3 con, tổn thương từ đối phương chia sẻ, đương sùng vật lượng máu thấp hơn 30, sẽ vô pháp tiếp tục chia sẻ tổn thương, sinh mệnh kết nối phán định thất bại. Có vượng tài giúp đỡ chia sẻ, cơ quan thần heo cũng không có giảm đi bao nhiêu lượng máu, có thể nón xanh lại bất đồng, cứng rắn bị chấn đi gần tới 400 chút huyết, thiếu chút chấn bối rối. Cường hãn như thế lực đạo phản chấn, nón xanh thật đúng là lần đầu gặp, cũng khó trách sẽ có biểu hiện như thế. Cơ quan thân thể, qua phù văn gia trì, da heo có chứa cường đại lực phản chấn tổn thương tùy cơ. Tô Nhiên cũng không thời gian cân nhắc cái khác, lần này trực tiếp đem thuẫn chiến lũ khô lâu gọi về xuất ra, ngăn cản thành một loạt, kể từ đó, hắn lực lượng cũng liền đủ không ít, chống đỡ dưới còn lại hơn 10 giây, không khó lắm. Có thể cơ quan thần heo lại là mà thôi công nhân, tránh thoát Tô Nhiên trói buộc trốn vào trong ngực của hắn, ôm chặt xương sườn, nói cái gì cũng không dám ra tới. Tại đây tình trạng nguy cấp, khô lâu thánh vương giết tới đây, đại đội trưởng thương khô lâu, hai lưỡi búa khô lâu chiến tướng đều bao vây đến Tô Nhiên bên người, triệt để thay hắn thoát khỏi khốn cảnh, này nón xanh có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi, còn muốn lại đến công kích hắn, trừ phi hắn có thiên đại bổn sự. Đúng lúc này, hảo hữu tin tức âm thanh vang lên, hơn nữa là liên tục vang lên nhiều lần cái loại kia, điều này làm cho Tô Nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đã xảy ra chuyện. Thừa dịp hiện tại nón xanh không dành chú ý đến bên này, Tô Nhiên trước tiên mở ra hảo hữu giới diện, nhìn kỹ, nguyên lai là Chuối Tiêu phát tới, mà khi hắn nhìn thấy tin tức nội dung, sắc mặt cũng thay đổi. Phúc Thủy đại ca, không xong, có người xuất quân tới đánh lãnh địa. Ai, một nghe được có người đánh lãnh địa trong lòng Tô Nhiên lục bục một chút, trong nội tâm đã hiện lên hảo vài bóng người, có Quần Ma Loạn Vũ Đái Huyền, Mãnh Hổ Vi Tôn Khô Cá, Bất Vũ Chi Hạc Thư Tâm Tự Nhiên, những cái này chỉ có hiểm nghi, có thể vấn đề lại tới, đã thất bại nhiều lần như vậy, trả lại không nhớ lâu, hết lần này tới lần khác lựa chọn thời điểm này đánh, thực hội khiêu thời gian. Tế Vũ nhao nhao, ta đi, tại sao là nàng? Nghe được cái tên này, Tô Nhiên thiếu chút nữa lòe eo, tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ là nàng. Móa, Lâm Vũ Đình nữ nhân này có bệnh a, thời điểm mấu chốt cho hắn thêm phiền, không phải là đối với nàng che giấu thân phận sao? Vừa không có lừa gạt tình cảm của nàng, hoàn toàn là chính nàng suy nghĩ một phía mà thôi, đáng giá trở mặt sao? Không thể nói lý, Chuối Tiêu, người trước giúp ta đỡ đòn, ta bây giờ còn không thể quay về, nữ nhân này đang tại Trúng Phong, để cho nàng phát tiết một hồi là được rồi. Góc chuyện audio.com Nói xong, Tô Nhiên vội vàng mở ra hảo hữu mô phỏng, muốn tìm Vũ Tĩnh ra tay giúp đỡ, ở dưới loại tình hình này, cũng liền chỉ có Vũ Tĩnh có thể nói nghe nàng. Đáng tiếc chính là, Vũ Tĩnh cũng không có online, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng, đứng đắn hắn muốn gọi điện thoại gọi thời điểm, nón xanh từ trên trời giáng xuống, hướng phía đầu của Tô Nhiên bổ tới. Nước đổ khó hốt, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Nón xanh đã triệt để nổi cơn điên, hai mắt xích hồng, trực tiếp phát động combo, nhảy chém. Bạo diễm kích uy lực gần như lật ra một phen, nếu thật là đánh chúng Tô Nhiên, không bài trừ miễu sát khả năng. Nhưng lại tại này thời điểm mấu chốt, vượng tài vòng phòng hộ lại hết lần này tới lần khác mất đi hiệu quả, đối với cái này, Tô Nhiên không khỏi hơi bị độc miệng, này vận khí nếu suy, vẫn thật là không dứt. Phòng bị Dột Thiên gặp liền Dạ Vũ, thuyền chậm trễ lại gặp ngược gió, thực đặc biệt suối quẩy. Khách chương.